Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, xem ta. Bao phủ ở ngăm đen hang động bốn phía sương mù màu đen rất là cổ quái. Sơ hiện lúc, như sóng lớn cuồn cuộn mà ra, nhưng tràn ngập hơn 10 dặm sau. Mặc dù như cũ hung tính kinh người, cũng không xa hơn ngoại khuếch trương. Như một đoàn mây đen như vậy hoành cứ thung lũng sâu bên trong. Xung thiên thẳng lên, đem kia phiến huyệt động màu đen hoàn toàn ngăn che. Sương mù màu đen bên trong quỷ khí âm trầm, yêu khí tràn ngập, vô cùng không khí dơ bẩn ngưng tụ. Hung tính kinh người, mang theo cực kỳ cường hãn ăn mòn khí tức. Nếu mệnh hồn dưới đây tu sĩ đi vào, không cần trận pháp đả kích, sẽ gặp bị mảnh này hắc vụ ăn mòn thành một mảnh máu. Cho dù có thể lấy chân nguyên bảo vệ tự thân, bước vào hắc vụ bên trong, vẫn còn có khó lòng phòng bị trận pháp giải rác ở trong hắc vụ. Không cẩn thận, sẽ gặp đụng vào trận pháp bên trong. Cửu tử nhất sinh, hôm qua, Lưu Thông từng mang theo Mạc Kim phái đệ tử đã tiến vào hắc vụ vòng ngoài. Kết quả vừa tiến vào, thiếu chút nữa bị hắc khí ăn mòn. Lấy chân nguyên thúc dục sinh ra diễm hỏa khoảnh khắc liền bị hắc vụ chiếm đoạt. Bốn phía đen ngòm một mảnh, nếu không phải Lưu Thông trong tay còn có một viên Hàn Nguyệt Châu tử chiếu sáng tứ phương, bọn họ rất có thể ngay cả phương hướng cũng không phân rõ. Sau đó lại tiến đụng vào một tòa trận pháp bên trong. Thiếu chút nữa bị bên trong trận pháp toát ra mười mấy khô lâu giết chết ở bên trong. Lưu Thông quyết định thật nhanh, sử dụng Mạc Kim Phù, mang theo các đệ tử một đường đi ra ngoài trốn mất dép. Lúc này mới tránh được một kiếp. Khoảng cách cổ mộ xuất thế đều đã quá đi qua nhiều ngày như vậy. Ai có thể cũng không có chân chính mò thấy trong hắc vụ cất giấu trận pháp. Chỉ có thể suy đoán cùng Thanh Long Vương có liên quan. Giờ phút này, đứng ở hắc vụ chi ngoại, Lưu Thông liếc nhìn trong tay gương, cười nhạt, đi vào bên trong đi. Hắc vụ chi ngoại, thung lũng sâu bên trong, những thứ kia bầy sạp lái buôn chung, có người chú ý tới Lưu Thông, lắc đầu thở dài, một người đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Bước vào hắc vụ sau khi, Lưu Thông thúc dục chân nguyên, một đạo màu vàng nhạt ánh sáng bao phủ toàn thân hắn, đem bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới hắc vụ ngăn cản ở bên ngoài. Hắn sử dụng Hàn Nguyệt Châu, trăng lạnh như vậy thanh huy khắp rơi vãi mà ra, đem bốn phía đen ngòm xua tan, có thể thấy chìm chìm nổi nổi sương mù. Hắn đi ở trong đó, như mù nhân một loại cẩn thận, nhưng tốc độ cũng không chậm, quét, đi không sai biệt lắm bách bước, Lưu Thông quanh thân run lên. Hắn nhìn bốn phía, u lục sắc quang mang chớp động, cuồn cuộn quỷ khí như sóng chiều như vậy đánh tới, một đạo bóng người màu đen chợt mà hiện. Khí thế lẫm lẫm, quanh thân cuồng phong gào thét, khí âm hàn kinh người. Lưu Thông trong lòng biết chính mình xúc động trận pháp, nhưng bước chân hắn không ngừng, lần nữa tăng tốc, quanh thân màu vàng nhạt hoa quang tăng mạnh, giống như kim sắc như lưu quang hướng càng sâu xa vội vã đi. Sau lưng Lưu Thông, cả người trưởng hơn 10 trượng khô lâu đột nhiên xuất hiện. Khô lâu kia khắp cả người ngăm đen, quỷ khí bao phủ. Nó cả người xương cốt sắc bén vô cùng, thân thể hai bên cắt sinh ra ba cái cương đao như vậy cánh tay. Bước ra một bước, liền đi tới Lưu Thông gần người. Sáu cánh tay đồng loạt giơ lên, chói tai tiếng xé gió vạch qua trường không, quay đầu hướng Lưu Thông chém tới. Sắc mặt của Lưu Thông lạnh lẽo, hắn cũng không thèm nhìn tới đầu kia khô lâu, bay nhanh về phía trước, đối mặt lẫm nhiên tới đả kích. Phảng phất không có cảm giác chút nào. Ngay tại sáu cái sắc bén cánh tay dài sắp rơi vào trên người hắn, đưa hắn chém thành vô số khối thời điểm, Lưu Thông trong tay này mặt lưỡng sinh kính, linh khí lan lộn, quang mang chợt lóe, một cái cùng hắn giống nhau như đúc bóng người xuất hiện sau lưng. Khô lâu trong nháy mắt buông tha Lưu Thông, chém về phía đạo nhân ảnh kia. Lưu Thông thừa cơ hội này, chợt nhào tới trước một cái, trốn chạy tòa trận pháp này. Mà đang khi hắn rời đi chớp mắt, lưỡng sinh kính huyễn hóa ra bóng người, đã vỡ vụn thành vô số khối. Lưu Thông rơi vào trận pháp chi ngoại. Lúc này mới quay đầu nhìn một cái. Lại chỉ thấy vừa mới tòa kia hung hãn kinh người trận pháp. Dần dần không nhìn thấy ở vô cùng hắc vụ bên trong. Hắn lau một cái mồ hôi trán. Nhìn trong tay linh khí đã mất gương. Cười. Vượt qua tầng ngoài nhất kia phiến hắc vụ sau khi. Trước mắt hết thảy ngược lại dần dần sáng tỏ. Mặt trời chói chang quang dương từ đỉnh đầu khắp rơi vãi xuống. Kia to lớn ngăm đen mộ huyệt vẫn còn ở càng sâu xa. Mà vòng ngoài hắc vụ cuồn cuộn cùng sâu không lường được trong huyệt mộ đang lúc. Xuất hiện một cái rõ ràng cắt đứt tầng diện. Thành công vượt qua hắc vụ sau khi. Khi tiến vào chỗ sâu hơn trước vùng đất này thượng. Đen ngòm sương mù trở nên đạm bạc. Ánh mặt trời có thể xuyên thấu bỏ ra. Trong sương mù ẩn chứa tính ăn mòn cũng không giống mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Cho dù không cần Hàn Nguyệt Châu tử, cũng có thể thấy rõ chính mình quanh thân hoàn cảnh. Phảng phất là lưỡng trọng trong hắc vụ một cái hòa hoãn mang. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể đủ nhìn ra tu sĩ từng ở chỗ này hoạt động vết tích. Xa xa kia phiến sương mù màu đen bên trong, còn bất chợt có hoa quang thoáng hiện. Kêu tiếng hô, giết rung trời. Hung hãn tiếng thú gầm làm người ta kinh hãi không thôi. Ở một trận đem thung lũng rung động đạo pháp đánh trúng. Cát đá đầy trời, đá lớn lăn xuống, cuồng phong gào thét mà qua. Một nhóm hơn 10 người vô cùng chật vật từ đến gần mộ huyệt đen ngòm trong sương mù chạy tứ tán. Mà ra, đó là do Hắc Long Quốc Tam Đại Phái tạo thành phá trận đại đội. Tổng cộng có 18 người. Toàn bộ đều là tam đại môn phái trung lực lượng trung kiên. Chỉ Kim Đan Tông Sư cấp liền có 9 người. Mà giờ khác này, bọn họ mỗi cái thân hình chật vật, vết máu loang lổ vô cùng chói mắt. Lao ra kia phiến hắc vụ sau. Có tam vị đệ tử lại cũng không nhịn được. Hôn mê đi, Bùi Nam mang theo tam đại phái mấy chục đệ tử ở hắc vụ chi ngoại tiếp viện. Nhìn một cái tràng cảnh này, lập tức dẫn người xông lên. Từng nhóm lần đem các loại nhân đưa về mỗi người giáo phái nơi trú đóng. Mà nơi đó, tự có tu sĩ đã chuẩn bị xong đan dược cứu trợ bị thương người. Mọi người động tác đều đâu vào đây. Nhìn đã vô cùng thuần thục, lại thất bại. Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch chẳng biết lúc nào tới. Hắn nhìn bị không ngừng tiếp đi chữa trị phá trận đại đội. Từ trước đến giờ nụ cười tràn đầy trên mặt. Giờ phút này âm trầm một mảnh. Hắn trầm trầm nói Bùi Nam thở dài một tiếng. Ở thung lũng bị hai vị Long Vương cự lực đánh sập. Chỗ ngồi này mộ huyệt xuất hiện còn chưa đủ để một giờ thời điểm. Bọn họ Kim Hải các liền có hơn 30 đệ tử đồng loạt chạy tới. Lúc ấy nơi này còn không có mấy người. Kim Hải các động tác không thể bảo là không nhanh chóng. Nhưng trả giá thật lớn cũng cực sự khốc liệt. Lúc ban đầu không biết sâu cạn. Hơn 30 đệ tử đồng thời tiến vào hắc vụ bên trong. Kết quả chỉ có một nửa người sống trốn ra được. Sau đó, Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch tự mình dẫn môn hạ nửa số trưởng lão chạy tới. Trầm ngâm đã lâu, quyết định cùng sắp chạy tới Kim Hải các cùng với Cửu Hoa phái liên thủ phá trận. Lúc này mới ở ngày thứ hai buổi chiều. Liên thủ với kia phiến trong hắc vụ mở ra một cái chỉ cho phép tam đại phái đệ tử thông qua con. Đường, đến nơi này, tam đại phái liên thủ, chính là dõi mắt toàn bộ Long Cốt giới, cũng đầy đủ kinh người. Nhưng khi thật sự có người tiến vào đến chỗ này sau, lần nữa gặp phải phiền toái, xa xa một lần nữa xuất hiện hắc vụ, so với tầng thứ nhất càng đáng sợ. Bên trong trận pháp tầng tầng liên kết, hung hãn vô cùng, 3 ngày rồi, đối mặt kia phiến hắc vụ. Hắc Long Quốc xếp hạng thứ 3 giáo phái liên thủ cường công. Sau đó càng là tam đại trưởng giáo tới đông đủ. Có 15 vị trưởng lão áp trận. Khí thế không thể bảo là không lớn. Dựa theo ý tưởng của bọn họ. Vốn tưởng rằng có thể nhất cử bắt lại chỗ ngồi này mộ huyệt. Kết quả, lại bị thực tế kết kết thật thật quăng một cái tát. Đừng nói bắt lại mộ huyệt. Chính là tầng kia hắc vụ bọn họ cũng không công nổi. Bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Cổ mộ cửa càng là không có đầu mối chút nào. Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch cùng trưởng lão Bùi Nam. Không tiếng động đứng ở hắc vụ chi ngoại. Yên lặng không ngừng lan tràn. Cũng không ai biết nên nói cái gì. Bây giờ gặp được phiền toái là bất ngờ. Bành Trạch mâu quang trầm trầm nhìn kia phiến hắc vụ. Đã lâu mới nói. Bây giờ trọng yếu nhất là chúng ta tâm không thể loạn. Ngươi đi trấn an một chút bên trong cửa mọi người. Ta đi cùng hai vị sư đệ thương lượng một chút nữa. Ừ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.